Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, Okai. Kaioshin giới, màu hồng nhạt bầu trời treo mấy chục viên tràn ngập sinh mệnh khí tức tinh cầu. Dưới chân cỏ nhỏ hơi khom lưng, phóng tầm mắt nhìn tới xanh biếc thảo nguyên giống như biển cả chập trùng lên xuống. Tại trong gió nhẹ tản ra từng đạo nhu hòa gợn sóng. Đây là mục dương đã cách nhiều năm lần nữa tiến vào Kaioshin giới. Lên một lần tiến vào hay là hắn vừa vặn đạt được giai Kaioshin thần lực thời điểm. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, đông Kaioshin cung kính đứng sau lưng mục dương. Bên trên một giây đồng hồ bọn hắn còn tại trên địa cầu. Chớp mắt lại đi tới chí cao thần giới. Loại năng lực này chỉ có Kaioshin di động trong nháy mắt mới có thể làm được. Giai Kaioshin, chúng ta tới Kaioshin giới làm gì? Tại tà ác gầy bu bị April thôn phệ hết đằng sau. Đông Kaioshin lập tức buông xuống gánh nặng, rốt cuộc có thể không còn nơm nớp lo sợ. Nơi này ta giống như tới qua. Béo bu cùng theo, hướng phía chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây. Làm thứ bảy vũ trụ Kaioshin, người tất yếu tìm hiểu một chút sâu trong vũ trụ huyền bí. Nhưng là dạy bảo công việc của ngươi không nên để ta tới làm. Mục dương phóng nhãn nơi xa xanh, biếc như biển thảo nguyên. Bộ pháp nhẹ nhàng đi về phía trước đi. Đông Kaioshin ngẩng đầu, sâu trong vũ trụ huyền bí. Chẳng lẽ là trước đây Larry tiểu thư nói tới Kaioshin cùng thần hủy diệt quan hệ. Tại từ Bắc Kaio nơi đó đạt được nghiệm chứng đằng sau. Đông Kaioshin đã tin tưởng thần hủy diệt Beerus tồn tại. Nhưng là đối với thứ bảy vũ trụ cùng càng thượng tầng lần bí mật. Hắn còn không biết. Nhàn nhạt dư quang lườm Đông Kaioshin liếc mắt. Mục dương thở dài một hơi. Đông Kaioshin ra hỏa này. Thực sự không phải một cái hợp cách Kaioshin. Cái này mấy triệu năm bị ma nhân bu dọa đến lùi bước tại Kaioshin giới bên trong. Không rảnh bận tâm hạ giới tinh cầu phát triển. Chẳng trách ở thứ bảy vũ trụ đánh giá sẽ như thế thấp. Mục dương thưởng thức trong không khí tràn ngập thấm người hương thơm. Hỏi, cái kia thanh viễn cổ Kaioshin kiếm ở đâu? Kaioshin kiếm cắm ở thần giới chỗ cao nhất trên một ngọn núi mặt. Chỉ là nhiều năm như vậy. Chưa từng có Kaioshin có thể đưa nó rút ra. Đông Kaioshin hơi sững sờ. Ngoan ngoãn mà trả lời. Mục dương nói ra. Không nhổ ra được mới là bình thường. Thanh thần kiếm kia phía trên bám vào lấy thần hủy diệt Beerus lực lượng. Nếu là không có siêu cường lực lượng căn bản là không có cách dung chuyển. Tương truyền Kaioshin. Trong kiếm Okai chính là thần hủy diệt Beerus phong ấn tiến vào trong. Cụ thể hữu duyên mục dương không được biết, nhưng là thần kiếm phong ấn phía trên rõ ràng bài xích Kaioshin thần lực. Hắn suy đoán thần hủy diệt Beerus sở dĩ đem Okai phong ấn tiến vào trong. Chính là vì phòng ngừa đối phương tại chính mình lúc ngủ bị người giết chết từ đó liên lụy chính. Mình, cho nên Beerus căn bản là không có nghĩ tới để Kaioshin đem thần kiếm rút ra. Đông Kaioshin chưa từng nghe nói qua dạng này bí mật, không khỏi lộ ra một bộ thì ra là thế dáng vẻ. Tiếp xuống tại người hầu Kibito dẫn đầu dưới, mấy người đi tới Kaioshin giới một chỗ cột đá ngọn núi bên trên. Thạch phong đỉnh chóp cắm một thanh trường kiếm, thân kiếm hoàn toàn chui vào phía dưới, chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm, nơi này hàn phong gào thét. Ở trên không càng lạnh thấu xương, ngọn núi cao vút chịu đựng quanh năm suốt tháng gian nan vất vả ăn mòn. Dốc đứng vách đá đã phong hóa nứt ra, chỉ có thần kiếm vị trí chỗ ở chung quanh hơn 10 mét phạm vi bị một cỗ cường đại thần lực bao phủ. Một mực chưa từng xuất hiện phong hóa hiện tượng, giai Kaioshin đại nhân, thanh kiếm này chính là Kaioshin kiếm. Vô số năm qua một mực không ai có thể rút ra. Đông Kaioshin lời nói vẫn chưa nói xong. liền thấy Mục Dương đã nắm lên chuôi kiếm đem thần kiếm nhổ. Trong mắt lập tức xông ra ngoài, làm sao có thể, thần kiếm thế mà bị rút lên tới. Không muốn hô to gọi nhỏ, chuyện lớn gì, quát lớn Đông Kaioshin một tiếng. Mục Dương tầm mắt rơi xuống thần kiếm phía trên, nhìn một hồi, sau đó một tay cầm chuôi kiếm, một tay nắm vuốt thân kiếm, dùng sức vịn một cái. Phía trên xác thực lưu lại thần hủy diệt lực lượng. Cỗ lực lượng này bài trừ Kaioshin, hơn nữa tối thiểu cần Super Saiyan 2 lực lượng mới có thể đem thần kiếm phá hư. Chỉ nghe thấy, rát băng, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kaioshin kiếm từ giữa đó cắt ra, băng thành hai đoạn, Đông Kaioshin sửng sốt nói không ra lời. Thế mà đem thần kiếm bẻ gãy, Kibito ngơ ngác nhìn, kiếm gãy rơi mất. Béo bu ngậm lấy ngón tay, đem đứt gãy thần kiếm ném xuống đất. Mục Dương hai tay đặt sau lưng, thần tình lạnh nhạt nhìn về phía trước. Ra đi, Okai, hắc hắc, đi qua thời gian dài như vậy, lại là Kaioshin đem ta phóng xuất. Xem ra trong hậu bối xuất hiện không tầm thường cường giả. Một tiếng nói giả nua vang lên. Đông Kaioshin cùng Kibito khẩn trương nhìn xem chung quanh, đã thấy một cái còng lưng sau lưng, tóc hoa râm lão đầu. Lão nhân này nhà mặc trên người cũng là Kaioshin trang phục. Đông Kaioshin gặp Okai một thân mặc, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ta cũng không phải của ngươi hậu bối. Mục Dương thanh âm lạnh nhạt. A, Okai lúc này thấy rõ ràng Mục Dương tướng mạo. Lại nhìn bên cạnh Đông Kaioshin, thế nhưng là ta rõ ràng cảm giác được Kaioshin lực lượng. Lão bá này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Kaioshin giới? Hắc hắc, ta là 15 đời trước Kaioshin. Okai thanh âm già nua vang lên. 15 đời trước, Kaioshin, Đông Kaioshin cùng Kibito giật nảy mình, mắt nhìn Mục Dương về sau. Đông Kaioshin ép buộc chính mình tỉnh táo lại, liền giai Kaioshin đại nhân đều thấy qua. Hiện tại nhìn thấy 15 đời trước Kaioshin, tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm a. Lợi hại, Kaioshin trong kiếm thế mà còn phong ấn dạng này lão tiền bối. Hậu bối, vị này người trẻ tuổi là ai? Vì sao lại có một cỗ Kaioshin lực lượng? Okai chỉ vào Mục Dương hỏi Đông Kaioshin. Đông Kaioshin sợ Okai thái độ chậm trễ Mục Dương, vội vàng nói, tiên tổ, vị này là giai Kaioshin đại nhân. Okai mí mắt đột nhiên mở lớn. Giai Kaioshin, trong vũ trụ lúc nào có dạng này thần linh? Giai Kaioshin vì Zeno vũ trụ tối cao Kaioshin, chính là Zeno cùng đại thần quan tự mình sắc phong. Liền xem như thần hủy diệt nhìn thấy cũng muốn biểu thị kính ý. Nói xong Mục Dương phóng xuất ra trong thân thể giai Kaioshin thần lực. Lập tức giống như một tòa nguy nga đỉnh núi đặt ở đám người ngực. Ngoại trừ một mặt ngốc manh béo bu không có chút nào phát giác bên ngoài. Okai cùng Đông Kaioshin đều đã mồ hôi đầm đìa. Đây là thượng vị thần linh đối với hạ vị thần linh uy áp. Okai giật mình một cái, vội vàng la lên, thứ bảy vũ trụ Kaioshin gặp qua giai Kaioshin đại nhân. Mục Dương gật đầu, năm đó đưa ngươi phong ấn tại thần kiếm bên trong chính là thần hủy diệt Beerus. Đúng vậy, chính là Beerus đại nhân, quả nhiên là hắn. Mục Dương trong lòng hiểu rõ, vì mình lúc ngủ sẽ không bởi vì ngoài ý muốn tử vong. Thần hủy diệt Beerus cũng coi như vắt hết dịch não, chỉ là đáng thương Okai bị phong ấn 15 đời. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Okai cũng coi như may mắn. Dù sao hắn bởi vậy tránh thoát hơn 10 lần có thể làm Kaioshin mất mạng tai nạn. Nếu không phải như thế, hắn cũng không khả năng sống đến bây giờ. Chỉ là thần hủy diệt Beerus tuyệt đối không ngờ rằng hắn thiết kế bên trong nhất lao vĩnh giật biện pháp cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Kaioshin kiếm cũng không phải là không thể phá hủy, chăng thế giới Beerus cũng là bởi vì thần kiếm bị Dabura hóa đá vỡ vụn mà đưa xong tính mệnh. Okay, ngươi với bên ngoài thế giới tình huống giải đi. Những năm này mặc dù bị phong ấn ở thần kiếm bên trong, nhưng là đối với trong vũ trụ phát sinh đại sự còn có thể nhìn thấy. Okay, lâu dài tại Kaioshin giới, đối với hạ giới sự tình cũng là hết sức rõ ràng. Vậy thì dễ làm rồi. Đưa người biết đến hết thảy dạy bảo cho Shin, để hắn trở thành một tên hợp cách Kaioshin. Đúng, ta cái này hậu bối quả thật có chút không hết nhân ý địa phương. Tiên tổ, Đông Kaioshin xấu hổ, cúi đầu xuống, Âu Kai liếc nhìn Đông Kaioshin, không khách khí gian dạy. Người tại kế nhiệm Kaioshin vị trí trước thực sự thiếu hụt tu hành. Nhưng đây là chuyện không có cách nào. Từ hôm nay trở đi thật tốt đi theo ta học tập. Mau chóng trở thành một cái hợp cách Kaioshin. Còn có Kibito, người mặc dù là một tên thực tập Kaioshin, nhưng cũng thiếu hụt cần thiết thưởng thức. Còn có người đối với phàm nhân thái độ cũng muốn cải biến. Không phải vậy sẽ xuất hiện mầm tai vạ. Đúng, tiên tổ, cảm ơn Okai đại nhân. Đông Kaioshin cùng Kibito tràn ngập mong đợi lớn tiếng đáp. Mục Dương nhìn xem bọn hắn, đoán chừng chờ bọn hắn trưởng thành hợp cách cần thời gian rất dài. Dù sao trước đó Đông Kaioshin là liên thân hủy diệt cùng Zeno cũng không biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.